Cao thủ, đổi đen thay trắng. Quyển 17 chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên tập, Chuối Beta, Cúc Kiên Cường. Đáy vực ẩm ướt lạnh lẽo, trên mặt đất tràn đầy dấu vết dã thú từng đi qua, đêm xuống vô cùng nguy hiểm. Triệu Huyền muốn mau chóng tìm một chỗ an toàn để thu xếp ổn thỏa. Một mình y thì thế nào cũng được, nhưng vật nhỏ trong lồng ngực còn đang sợ hãi, cứ run rẩy suốt, làm y cũng run sợ, bất an theo. Tìm kiếm hơn nửa ngày, y rốt cuộc cũng tìm được một sơn động khô ráo, xác định bên trong không có mãnh thú cùng rắn chuột hay côn trùng, lúc này mới tìm một khối nham thạch ngồi xuống. Đừng sợ, Ly Nhi đừng sợ, bây giờ chúng ta an toàn rồi. Rất nhanh sẽ có người tới cứu chúng ta. Triệu Huyền liên tiếp hôn hôn hai mắt ẩm ướt của tiểu hồ ly, sau đó mở vạt áo ra nhét hắn vào trong ngực. Chỉ có đem hắn kề sát vào lồng ngực, để trái tim của hắn và mình cùng nhau nảy lên, y mới cảm nhận được sự an bình trong chốc lát. Tuy miệng luôn an ủi tiểu hồ ly, nhưng sợ hãi trong lòng y không hề ít hơn đối phương. Y không sợ ám sát cùng cái chết, chỉ sợ trơ mắt nhìn hắn rời xa mình, cái cảm giác này vô cùng đáng sợ, rồi lại quen thuộc đến thế, dường như y đã từng trải qua hàng ngàn hàng vạn lần. Chu Doãn Thịnh cũng không phải do sợ hãi, chẳng qua là quá mức mệt nhọc, thân thể không khống chế được co giật, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Nhưng hắn có thể cảm nhận được người yêu đang hoảng sợ, y sợ mất đi hắn, mặc dù hắn vẫn luôn ở bên cạnh y, hai mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm, huống chi lần này còn suýt chút nữa là trải qua sinh tử chia cách. Ta không sợ, ngươi cũng đừng sợ. Chúng ta muốn chết cùng chết, muốn sống cùng sống, không có gì đáng sợ. Hắn dùng chân trước cọ cọ gò má người yêu, nỗ lực an ủi y, lại duỗi đầu lưỡi ra liên tục liếm láp bờ môi khô khốc tái nhợt của y. Triệu Huyền mở miệng, quấn lấy đầu lưỡi hắn hút vào, hút thẳng đến khi lưỡi truyền đến cảm giác tê dại mới dừng lại, sau đó chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Y cuối cùng cũng có cảm giác sống lại. Đúng lúc này, Âu Dương Minh Nguyệt bước vào sơn động, giả vờ hoảng sợ nói. Vương gia, sắc trời đã tối, nơi này hoang vu lại có mãnh thú qua lại, dân nữ có thể hay không ở cùng với ngài? Đi ra, Triệu Huyền hai mắt đỏ sẫm liếc nàng ta một cái. Vương gia đừng vội đuổi dân nữ, trên người dân nữ có mang theo mồi lửa, kim sang dược, muối ăn, túi nước, bát sắt, rượu mạnh, những vật này vương gia có lẽ sẽ cần dùng đến. Âu Dương Minh Nguyệt vỗ vỗ túi nhỏ được buộc chặt chẽ bên hông. Thân phận thấp kém cũng có điểm tốt của thân phận thấp kém, chí ít biết tay làm hàm nhai, không giống vị chủ nhân cao cao tại thượng này, ngoại trừ một thanh bảo kiếm, tất cả mọi thứ đều do tùy tùng mang theo, hiện giờ một mình lưu lạc ở bên ngoài mà ngay cả công cụ sinh tồn cơ bản nhất cũng không có. Triệu Huyền tin tưởng năng lực của thuộc hạ, không đến vài canh giờ nữa, bọn họ nhất định có thể tìm được y, nhưng cũng không loại trừ khả năng bị kẻ khác đuổi giết lần nữa. Như vậy, y ít nhất phải ở bên dưới vách núi chờ một đêm, nếu như chỉ có một mình y, chịu khổ một chút cũng không sao, không chết được, nhưng Ly Nhi trên người mang thương thế, sợ là không chịu đựng nổi. Nghĩ đến đây, Triệu Huyền lạnh giọng mở miệng. Vào đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là ngày thường, Chu Doãn Thịnh sẽ tuyệt đối không cách nào chịu được việc ở cùng một chỗ với Âu Dương Minh Nguyệt, nhưng trong tay nàng có kim sang dược cùng túi nước, chính là thứ cần thiết nhất cho người yêu, nên hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Hắn dùng hai chân trước ôm lấy bàn tay phải vẫn chảy máu không ngừng của người yêu, cực kỳ cẩn thận mà liếm láp những vết cắt ngang dọc, còn thỉnh thoảng quan sát thần sắc y, chỉ cần y hơi hơi nhíu mày một chút liền dừng lại. Chít chít, kêu lên an ủi, không được liếm, vết thương rất bẩn. Triệu Huyền cho dù có đau chết, trong lòng cũng cực kỳ ngọt ngào, huống chi chỉ một chút vết thương nhỏ ấy đối với y mà nói không hề có chút đau đớn nào. Y cực kỳ hưởng thụ cảm giác được tiểu hồ ly quan tâm chiếu cố, thân thể như được ngâm trong nước suối ấm áp, thoải mái vô cùng. Chính vì bẩn nên mới cần, nước miếng có thể tiêu độc, đặc biệt là nước miếng của yêu hồ. Chu Doãn Thịnh, chi chi chi, giải thích cuối cùng càng thêm ra sức liếm láp. Âu Dương Minh Nguyệt nhíu lông mày nhìn chằm chằm một người một thú, cuối cùng không nhịn được mở miệng. Dù sao cũng là thú hoang, ăn nhiều thịt tươi, trong miệng có thể sẽ có vi khuẩn. Vẫn là để ta giúp ngài xử lý vết thương thì tốt hơn. Nàng hết lần này tới lần khác cứu Nhiếp Chính Vương, nóng lòng muốn ở trước mặt y thể hiện mình kiên cường dũng cảm cũng vì để y mau chóng nhìn mình bằng con mắt khác. Ly Nhi chưa bao giờ ăn thịt sống. Bản vương ăn cái gì Ly Nhi liền ăn cái đó, trong miệng sao có vi khuẩn được. Còn nữa, vi khuẩn là cái gì? Triệu Huyền lạnh lùng liếc Âu Dương Minh Nguyệt một chút. Y đối với nữ nhân này thực sự yêu thích không nổi, huống chi nàng hôm nay xuất hiện vô cùng đột ngột, tuy rằng hết lần này tới lần khác cứu mình, nhưng trong mắt luôn lộ ra thâm trầm tính toán. Y ngược lại muốn xem nàng ta rốt cuộc muốn làm gì. Âu Dương Minh Nguyệt liền mềm giọng giải thích. Vi khuẩn là một loại sinh vật không thể nhìn thấy, sẽ nuốt chửng huyết nhục hóa thành nước mủ. Nếu trong miệng có vi khuẩn, miệng vết thương của ngài không những không khép lại, mà còn có thể chuyển biến xấu. Dân nữ ở đây có một ít rượu mạnh, rót lên vết thương có thể giết chết vi khuẩn. Triệu Huyền đối với cách nói này khịt mũi coi thường, đang muốn xua tay từ chối, lại bị tiểu hồ ly ngậm ống tay áo, nhẹ nhàng lôi kéo hai lần. Y hạ mắt vừa nhìn, chỉ thấy trong đồng tử màu vàng trà của vật nhỏ tràn đầy khẩn cầu cùng lo lắng, trong miệng. Ô ô, khẽ kêu, như là đang khuyên y không được tùy hứng. Triệu Huyền nội tâm vô cùng vui vẻ, liền ôm lấy tiểu hồ ly mạnh mẽ hôn hai cái, nói. Đem rượu mạnh lại đây, bản vương tự mình xử lý. Bởi vì y đem tiểu hồ ly vững vàng bảo hộ trong lòng, hai tay còn như vô tình cố ý che lấp, sợ bị người ngoài nhìn thấy, vì vậy Âu Dương Minh Nguyệt không phát hiện ra cử động khuyên bảo của tiểu hồ ly, còn tưởng là y cảm động với sự săn sóc ôn nhu của mình, thái độ có chút hòa hoãn, liền lập tức lấy ra bầu rượu nhỏ ném qua. Triệu Huyền mở nắp bình ra, ngửi ngửi chốc lát, xác định không có độc mới đổ lên trên vết thương, thấy tiểu hồ ly rưng rưng nước mắt nhìn mình chằm chằm. Chít chít ô ô, kêu to liên tục, tựa như đang an ủi, trên mặt không tự chủ lộ ra một vệt ý cười sán lạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y nguyên bản khí chất lạnh lẽo, uy nghiêm xa cách, lúc này đột nhiên lộ ra nụ cười, thật sự tuấn mỹ đến cực điểm, khiến Âu Dương Minh Nguyệt không thể kìm chế mà mê muội, càng ngày càng kiên định muốn chiếm được y, thấy y xử lý sạch sẽ vết thương, lập tức xé rách vạt áo, lấy ra kim sang dược, ý muốn giúp y băng bó. Chu Doãn Thịnh làm sao không nhìn thấy được khao khát trong mắt nàng, nghĩ đến bộ thân thể này của người yêu vốn dĩ là một trong những đám hậu cung của nữ chính, trong lòng hắn liền nảy lên hoảng sợ, quyết đoán nhảy ra che ở trước mặt nàng, khom người rít gào gầm nhẹ, cảnh cáo nàng không được tới gần. Kim sang dược lưu lại, ngươi, cút ngay. Âu Dương Minh Nguyệt giơ hai tay lên thủ thế đầu hàng, trêu ghẹo nói. Tiểu Bạch, ta chỉ muốn đưa cho chủ nhân ngươi để băng bó vết thương, sẽ không làm hại hắn. Kim sang dược để lại cho bản vương, ngươi cút ngay, không được kích thích ly nhi. Triệu Huyền nói ra tiếng lòng của Chu Doãn Thịnh, đổi lấy ánh mắt tán thưởng của đối phương. Âu Dương Minh Nguyệt trong lòng tức giận muốn chết, nhưng trên mặt không hề mảy may hiện ra, ngoan ngoãn đồng ý đặt kim sang dược cùng vải xuống đất, yên lặng lui lại vài bước. Nàng đứng dậy lượm rất nhiều cành khô, lúc này sắc trời đã tối, nhiệt độ dần giảm xuống, nên đốt một đống lửa để sưởi ấm. Nàng một bên dùng tảng đá dựng kệ bếp, một bên không giấu vết quan sát một người một thú, tự cân nhắc nên làm gì để đánh vỡ băng cứng. Nhiếp chính vương vốn đã đối với nàng dần mềm xuống, thế nhưng tiểu xúc sinh kia chỉ giống cổ họng lên hai tiếng, y lại trở nên lạnh lẽo cứng rắn vô tình, xem ra trước tiên vẫn phải giải quyết tiểu xúc sinh kia. Nếu không lấy lòng được, vậy cứ trực tiếp giết chết đi. Âu Dương Minh Nguyệt đã quen làm sát thủ, nguyên tắc hành sự đều không thoát khỏi một chữ. Giết. Chu Doãn Thịnh không có hứng thú nghiên cứu tìm tòi tâm trạng của Âu Dương Minh Nguyệt, hắn hất mảnh vải qua một bên, trên mặt tỏ vẻ chán ghét xù lông, sau đó ngửi ngửi bình thuốc, xác định không có vấn đề mới ngậm đến trước mặt người yêu, dùng chân trước lay ống quần y, dục y mau bôi thuốc. Triệu Huyền sắp bị một loạt hành vi quan tâm của tiểu hồ ly làm cho cảm động đến nhũn ra, đâu còn nhớ tới vết thương, ôm hắn lên hết hôn lại xoa nắn, yêu thích không buông tay. Chu Doãn Thịnh trong miệng ngậm bình sứ, không có cách nào kháng nghị, chỉ có thể liên tục dùng chân trước đánh gò má y, để y đừng nghịch. Bệnh cuồng lông tơ quả nhiên không thể chữa được. Một người một thú náo loạn một lúc mới bắt đầu xử lý vết thương. Triệu Huyền không chỉ tay phải bị thương, mà bên hông cũng bị long cốt tiên của Âu Dương Minh Nguyệt quất ra từng vệt vết máu, lúc đầu không cảm thấy đau đớn, hiện tại lại nóng rát đau nhức, xử lý khá khó khăn. Long cốt tiên phủ đầy gai nhọn, có thể quất một người sống sờ sờ thành một bộ xương khô, dùng không cẩn thận sẽ hại người hại mình, là loại binh khí cực kỳ thâm độc. Quân tử dùng kiếm, cuồng sĩ dùng đao, có thể thấy được một người dùng binh khí gì đều có liên quan đến tính cách của người ấy. Âu Dương Minh Nguyệt này, nội tâm sợ là còn độc ác hơn y tưởng. Huống hồ nàng từ nhỏ lớn lên nơi thôn dã, bên người ngoại trừ mấy kẻ nông phụ thô bỉ, cũng không có người tài ba dị sĩ dạy dỗ, vốn không nên nắm giữ võ nghệ cao cường như vậy, còn không hiểu sao xuất hiện ở đây. Người này vô cùng khả nghi, cần phải điều tra thật cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Huyền một mặt băng bó vết thương, một mặt âm thầm phán đoán. Ngay lúc y cởi áo ra, Âu Dương Minh Nguyệt hô hấp bắt đầu nặng nề. Nàng đời trước không biết đã đùa giỡn qua bao nhiêu nam nhân, nhưng chưa từng thấy ai có vóc người tinh tráng, gợi cảm hoàn mỹ như Nhiếp Chính Vương. Bởi quanh năm tập võ, làn da của y đã bị phơi thành màu đồng cổ, dưới ánh lửa yếu ớt rọi vào, nhìn qua vô cùng mê người. Y cao tới 1m90, so với cổ nhân thấp bé tất nhiên là hạc trong bầy gà, khí độ lẫm liệt, lại thêm uy nghi đầy người, kẻ đứng bên cạnh y đều có vẻ như thật nhỏ bé, ngay cả hoàng đế cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này y bệ vệ ngồi trên nham thạch, lộ ra cơ ngực cường tráng cùng cơ bụng căng mịn, những vết thương chảy máu kia không những không làm y có vẻ chật vật, mà ngược lại càng làm y mê người hơn. Y bây giờ như một con thú hoang bị thương, nguy hiểm như vậy, nhưng lại lộ ra sức mê hoặc chí mạng. Dù là người quen thói đùa giỡn ái tình như Âu Dương Minh Nguyệt cũng không nhịn được tim đập nhanh hơn, muốn ngay lập tức ăn sạch người nam nhân này. Không thể vội, nóng lòng sẽ không ăn được đậu hũ nóng. Người nam nhân này không giống những kẻ ngu xuẩn kia, y căn bản không đặt mình trong mắt. Muốn chiếm được y, nhất định phải để y nhìn mình bằng con mắt khác. Âu Dương Minh Nguyệt một mặt thầm nghĩ, một mặt thả thêm củi khô vào trong đống lửa, kêu. Vương gia, đêm thu lạnh giá, ngài lại đây sưởi ấm đi. Triệu Huyền xé rớt vạt áo, cẩn thận băng bó vết thương, sau đó ôm lấy tiểu hồ ly bước ra khỏi sơn động. Bọn họ đã chiến đấu cùng đám tử sĩ hồi lâu, sau khi rơi xuống vực vì tìm kiếm nơi nghỉ chân mà chưa từng dừng lại, bụng đã đói cồn cào từ lâu. Y có thể chịu, nhưng vật nhỏ tuyệt đối không thể nhẫn, cần mau mau kiếm một con mồi cho hắn no bụng. Chu Doãn Thịnh tự nhiên cũng nghĩ đến điều này, người yêu tay phải bị thương chỉ có thể dùng tay trái cầm bảo kiếm, hành động khá bất tiện, nội tâm hắn cảm giác đây chính là thời cơ để bản thân thể hiện, liền vụt một cái từ trong ngực y nhảy ra ngoài, lao vào trong bụi cỏ đen kịt. Triệu Huyền nháy mắt sững sờ, chờ đến khi hoàn hồn chỉ cảm thấy hoa hết hai mắt, tê cả da đầu. Hiện tại trăng lên giữa trời, chính là thời điểm thú hoang đi săn, tiểu hồ ly xinh xắn yếu đuối như vậy, gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Nội tâm y gần như sụp đổ, suýt chút nữa không kìm chế nổi quát to, may mà lời vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt tìm lại được lý trí, hoang mang hoảng loạn lao theo hướng tiểu hồ ly biến mất. Y không dám chém vào bụi cây, sợ sẽ làm thương tiểu hồ ly, mới qua mấy giây ngắn ngủi đã gấp đến độ khắp cả mặt mũi đều là mồ hôi lạnh. Bị loại cảm giác hoảng sợ này nhấn chìm như muốn nghẹn thở, y không thể chịu đựng nó lần thứ hai. Âu Dương Minh Nguyệt chạy theo ra khỏi sơn động, đang muốn tới gần, chỉ thấy tiểu xúc sinh bỗng nhiên chạy vụt mất, Nhiếp Chính Vương cũng lao theo, chỉ trong chốc lát đã không thấy bóng dáng, để mặc nàng đứng dưới gió lạnh phất phơ hiu quạnh. Nàng tìm khắp nơi vài vòng, không có kết quả, chỉ đành trở về ngồi đợi. Tiểu hồ ly dài không đến nửa thước, trốn trong bụi cỏ thì dù giữa ban ngày cũng khó có thể tìm kiếm, huống chi là buổi tối. Triệu Huyền tìm hồi lâu, chợt nhớ tới cái gì, lập tức lao nhanh về sơn động. Hắn thở hổn hển dừng lại trước cửa động, khàn giọng hỏi. Ly Nhi có từng trở về? Chưa từng nhìn thấy. Vương gia, vết thương của ngài nứt ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Minh Nguyệt có lòng tốt nhắc nhở. Triệu Huyền đối với nửa câu sau của nàng ta có tai như điếc, mặt trầm như nước đứng trước cửa động, tai mắt chăm chú nhìn bốn phía tối đen, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay liền lập tức đi tới kiểm tra, mặt lại đầy thất vọng trở về. Y không tìm được tiểu hồ ly, cũng sợ hắn quay lại không thấy y nên chỉ có thể trở về chờ đợi. Loại cảm giác vô vọng này làm y muốn phát điên, nhiều lần kiểm tra đều không có kết quả, một đôi mắt đã biến thành màu đỏ tươi, sắp không thể chịu đựng được nữa. Y nghĩ chờ tiểu hồ ly trở về, nhất định phải mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận, một lát lại nghĩ chỉ cần hắn trở về, y đồng ý đem hết thảy những thứ mình có cho hắn. Thì ra không phải hắn không thể rời bỏ mình, mà là mình không thể nào rời xa hắn. Đối với y, hắn quan trọng như vậy, vượt qua hết thảy, vượt qua cả sinh mệnh. Vương gia, ngài lại đây ngồi đi, ta giúp ngài xử lý vết thương một chút. Âu Dương Minh Nguyệt không chịu được việc y đi tới đi lui, tận tình khuyên nhủ, cuối cùng như không có ác ý nói rằng. Tiểu Bạch dù sao cũng là thú hoang, so với việc bị người nuôi dưỡng, khẳng định càng yêu thích cuộc sống tự do tự tại trong rừng rậm hơn. Nó có lẽ là đã trốn xa rồi, sẽ không trở về. Súc sinh dù sao cũng là súc sinh, ngài đừng hy vọng chúng nó hiểu được ơn nghĩa. Lúc trước ta, câm miệng, nếu như sau này lại để bản vương nghe thấy ngươi gọi Ly Nhi là súc sinh, bản vương nhất định sẽ chém đầu của ngươi. Triệu Huyền bỗng nhiên quay người, trong tròng mắt đỏ tươi tràn đầy sát ý, Âu Dương Minh Nguyệt bị vẻ mặt dữ tợn của y làm cho hết hồn, vội vã cúi đầu không dám nhiều lời, nhưng trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là chứng cuồng vật nuôi, bệnh này phải trị. Hy vọng súc sinh kia chết ở bên ngoài, không bao giờ về được. Triệu Huyền thu hồi tầm mắt, nhìn ra phía ngoài sơn động. Đúng vào lúc này, trong bụi cỏ truyền đến một trận tiếng động sột soạt, ngay sau đó một con tiểu hồ ly nhảy ra, trong miệng ngậm một con gà rừng so với hắn còn lớn hơn. Nhìn thấy nam nhân bước nhanh ra nghênh đón, hắn trái phải lung lay cái đuôi to, lại ưỡn ngực, làm như vô cùng kiêu ngạo. Này, bữa tối của chúng ta đấy. Chu Doãn Thịnh đem gà rừng đặt trên đất. Ngao ô, kêu to hai tiếng, không đề phòng bị Triệu Huyền nhấc lên, sau đó khuôn mặt tuấn tú liền vùi vào lông tơ xõa tung của hắn, chóp mũi phun ra hơi thở nóng rực làm hắn ngứa ngáy khó nhịn. Chu Doãn Thịnh dùng bốn móng vuốt đẩy mặt người yêu ra, muốn nhìn một chút vẻ mặt của y, hắn cảm thấy có chất lòng. Ấm áp thẩm thấu qua lông tơ dính ở trên da, không giống mồ hôi, hình như là nước mắt. Y sẽ không phải là khóc chứ? Tại sao? Suy tư đến đây, hắn nghĩ tới hành vi không nói một tiếng chạy đi săn của mình, nhất thời cứng ngắc lại. Kẻ này nhất định là bị chứng. Một giây không gặp liền hoảng sợ. Phát tác ý muốn sở hữu đời sau so với đời trước càng mãnh liệt hơn, hắn nên làm gì mới tốt đây? Đừng khóc, nam nhi không dễ rơi lệ, ngươi một chút cũng không xấu hổ sao? Hắn, ô ô, an ủi, lại duỗi đầu lưỡi liếm láp thái dương lộ ra bên ngoài của người yêu, hốc mắt hắn cũng ẩm ướt theo. Âu yếm bảo bối tưởng mất mà tìm lại được, cảm giác kia so với sống sót sau tai nạn càng làm người ta vui sướng. Triệu Huyền chờ khí tức vững vàng, lệ nóng bốc hơi rồi, mới thả tiểu hồ ly ra, trầm giọng hỏi. Người đã đi đâu? Có biết hay không bên ngoài rất nguy hiểm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như còn có lần sau nữa, ta nhất định sẽ. Kết quả là lời hung ác nào y cũng không nói ra được, chỉ ở ngoài miệng tiểu hồ ly mạnh mẽ hôn mấy cái, trong mắt tràn ngập vẻ vui mừng như điên cùng kích động. Không có lần sau, mà ta đây cũng không phải cả đời đều không thể nói được tiếng người. Ta lập tức chiết xuất năng lượng luyện hóa hoành cốt, sau đó làm chuyện gì cũng nhất định báo cáo cho ngươi biết đầu tiên. Chu Doãn Thịnh, ô ô, hưởng ứng, sau đó không ngừng liếm láp khuôn mặt người yêu, thẳng đến khi ướt nhẹp mới thôi. Hoành cốt, xương mờ u. Triệu Huyền nội tâm vẫn còn hoảng sợ khi nghĩ đến việc tiểu hồ ly ôn nhu ấm áp trong lòng có thể biến mất. Y đánh mông tiểu hồ ly hai cái mang tính tượng trưng, coi như đó là trừng phạt, sau đó quay người đi vào sơn động. Chu Doãn Thịnh vươn bốn móng vuốt dùng sức đá đạp lung tung, đầu nhỏ hất hất về phía mặt đất, nhắc nhở y đừng quên con mồi mà mình trăm cay nghìn đắng mới bắt được. Hắn một thân da lông trắng như tuyết, ở trong rừng rậm rất không hữu dụng, nhất là ở trong bóng đêm đen kịt vô cùng bắt mắt. Những loại động vật nhỏ kia không chờ hắn tới gần đã thấy động mà chạy, mấy lần vồ hụt khiến hắn không thể không chui vào trong bụi cỏ khô lăn lộn vài vòng, dùng cỏ dính trên người để ngụy trang, lúc này mới bắt được một con gà rừng to béo. Người yêu bị thương, đương nhiên phải ăn thật ngon, bổ sung thể lực. Triệu Huyền nhìn một chút con mồi còn lớn hơn cả tiểu hồ ly, nhíu lông mày hỏi. Người bỗng nhiên chạy đi chính là để kiếm đồ ăn cho ta. Chu Doãn Thịnh, gào gừ, kêu hai tiếng, còn ưỡn ưỡn ngực nhỏ. Bị biến thành một con yêu hồ có thể bỏ túi, hơn nữa còn không có pháp lực, hắn đời này giống như đời trước, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trốn dưới cánh chim của người yêu, tiếp nhận sự bảo hộ, điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ xấu hổ cùng thất bại. Người yêu có thể vì hắn mà không chút do dự nhảy xuống vực sâu, hắn lại chỉ có thể vì y mà bắt một con gà rừng, thế có đáng gì? Chờ hắn hóa thành hình người, nhất định sẽ tận lực lấy thân báo đáp. Triệu Huyền vừa buồn bực, vừa cảm động, dùng sức nắn móng vuốt dính đầy bùn đất của tiểu hồ ly, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Y thực sự đã nằm trong tay vật nhỏ này rồi, còn quan tâm gì đến hắn là thú hay người, có tương lai hay không, đời này y nhất định chỉ muốn hắn. Ly nhi vậy mà lại có thể bắt được một con gà rừng lớn như vậy, thật là lợi hại, may mà có ngươi, bằng không tối hôm nay chúng ta phải chịu đói rồi. Trước ánh mắt đầy mong chờ của tiểu hồ ly, Triệu Huyền trái lương tâm khích lệ. Chu Doãn Thịnh vô cùng vui vẻ, một mặt vung vẩy chân trước, một mặt chít chít chi, kêu, dùng thú ngữ kể rõ quá trình mình bắt thú. Triệu Huyền nhặt gà rừng lên, chậm rãi đi vào trong sơn động, tuy rằng một chữ nghe cũng không hiểu, nhưng đều. Đáp lại, còn rất nể tình cười hai tiếng. Nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Nhiếp Chính Vương, Âu Dương Minh Nguyệt hai mắt tối sầm, thầm nghĩ nhất định là tiểu xúc sinh kia đã trở về, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy nam nhân cao lớn một tay ôm tuyết hồ, một tay mang theo gà rừng, chậm rãi bước vào. Ly Nhi vẫn chưa rời đi, nó thấy bản vương bị thương, săn thú đem tới cho bản vương. Mặc kệ nam nhân có bao nhiêu thành thục cẩn trọng, vẫn luôn có một mặt ấu trĩ, Triệu Huyền cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới việc nữ nhân này mới vừa rồi còn nói tiểu hồ ly bởi vì nhớ thương cuộc sống hoang dã mà rời xa mình, hắn liền bực bội. Hiện tại tiểu hồ ly đã trở về, y lập tức nghiêm mặt giải thích, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Âu Dương Minh Nguyệt dạy dỗ tuyết hồ vài tháng, cũng không thấy hắn biểu thị thái độ thân cận với mình, vậy mà mới đến tay Nhiếp Chính Vương bao lâu. Hắn lại trung tâm hộ chủ như vậy. Nàng miễn cưỡng cười đáp lại, kỳ thực trong lòng đã hận tiểu hồ ly đến xương tủy, thầm nghĩ xúc sinh này không chỉ vong ân phụ nghĩa, mà còn muốn cản đường của ta, sớm muộn cũng phải tìm cơ hội bóp chết nó. Vật nhỏ này chạy đi mà còn biết quay lại, Triệu Huyền khỏi nói có bao nhiêu cao hứng, lúc trước chuyện gì cũng không muốn làm, hiện tại lại bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Một chốc thì múc nước, một chốc lại kiếm củi, một chốc nữa lại dựng bếp, làm mọi cách để cho vật nhỏ sống thật thoải mái. Y mượn Âu Dương Minh Nguyệt một mồi lửa, nhanh chóng nhóm một đống lửa, lại lượm một tảng đá lớn lõm vào bên trong làm nồi, đun chút nước sôi, xẻ một nửa con gà rừng, vặt lông sạch sẽ, một nửa giữ lại làm đồ dự trữ. Một người một thú hợp lực đem lông gà vặt sạch, mổ bụng ra, lấy hết nội tạng, sau đó dùng cành cây xuyên qua đặt trên lửa nướng. Âu Dương Minh Nguyệt chủ động cho bọn hắn một ít muối ăn, Triệu Huyền cũng không lấy không của nàng, cởi ngọc bội bên hông xuống ném qua, xem như là thù lao. Gà rừng rất nhanh nướng đến vàng ruộm, từng giọt mỡ còn tí tách, chảy xuống, mùi thơm đậm đà phiêu đãng trong không khí, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Âu Dương Minh Nguyệt vừa ngửi gà quay thơm nước vừa gặm lương khô, sắc mặt hết sức khó coi. Nếu người khác không cho, nàng đương nhiên sẽ không mặt dày đi xin một miếng ăn, chỉ đành nhẫn nại. Hôm nay sắc trời đã tối, bên ngoài có mãnh thú cùng bầy sói qua lại, kẻ đứng sau màn ám hại rất có khả năng sẽ phái một nhóm khác tử sĩ chặn giết nhiếp chính vương, tuy rằng nàng tự xưng võ nghệ cao cường, nhưng cũng sẽ không vì miếng ăn mà ra ngoài chịu chết. Nàng nhìn nhiếp chính vương một chút, thấy đối phương không có ý mời mình cùng ăn tối, không khỏi âm thầm lắc đầu. Người này là nam nhân vô tình vô nghĩa nhất từ lúc sinh ra đến giờ nàng từng gặp, không ai có thể sánh bằng. Nàng tốt xấu gì cũng cứu y hai lần, lại cho y mượn thuốc trị thương, y vậy mà không có một lời cảm ơn. Vật giống chủ, chẳng trách tiểu bạch xúc sinh kia hòa hợp với y như vậy. Tuy rằng trong lòng oán hận không ngừng, nhưng nàng vẫn kiên định giữ suy nghĩ muốn chinh phục người nam nhân này. Nàng từ trước đến giờ yêu thích khó khăn có tính khiêu chiến cao, cũng muốn nhìn một chút dáng dấp máu lạnh vô tình của người nam nhân này khi vì mình mà điên cuồng sẽ biến hóa như thế nào. Mà bên kia, Chu Doãn Thịnh đã sắp bị mùi thơm từ gà quay làm thèm chết rồi. Hắn lượn quanh đống lửa vòng tới vòng lui, một bên hướng Triệu Huyền. Gào gừ, kêu to, một bên hướng lửa trại. Ngạo ô, kêu to, khóe miệng. Tí tách, chảy xuống rất nhiều nước bọt, bộ dạng vô cùng buồn cười. Hắn hiển nhiên biết hình tượng của mình đã bị phá hủy hoàn toàn, lại không quản được thú tính trong cơ thể, chi bằng vò mẻ không sợ nứt, vừa nghĩ hắn vừa chạy vội tới bên cạnh người yêu đang cực lực nhịn cười, dùng hàm răng ngậm ống tay áo của y dục dã. Nhìn ngươi xem đã thèm đến mức này rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Huyền xoa xoa đầu nhỏ xù lông của tiểu hồ ly, rốt cục không nhịn được cười nhẹ lên tiếng. Y đem gà quay đặt trên lá chuối đã rửa sạch, xẻ thành từng miếng thịt mỏng tang, thấy tiểu hồ ly không thể chờ đợi được nữa định ngậm lấy, y vội vã nắm miệng nhỏ của hắn, trách mắng. Chậm đã, chờ thịt nguội hãng ăn, nếu không lưỡi bị bỏng thì sao? Chu Doãn Thịnh duỗi móng vuốt ra cào bới nham thạch bên cạnh, miễn cưỡng kiềm chế lại kích động muốn vồ tới. Triệu Huyền đem muối ăn rắc trên miếng thịt mềm, chờ nhiệt độ hơi hơi nguội đi, lúc này mới cầm một miếng đút cho tiểu hồ ly, còn dùng ngón tay lau lau nước bọt dính trên khóe miệng hắn, sau đó cũng tự mình ăn một miếng. Một người một thú, ngươi một miếng ta một miếng, từ từ hưởng thụ đồ ăn. Lúc còn một miếng cuối cùng, Triệu Huyền thản nhiên đút cho tiểu hồ ly, nhưng lại bị móng vuốt của hắn đẩy về, tiểu hồ ly một mặt nháy đôi mắt long lanh ngập nước, một mặt. Ô ô, kêu to, ý là ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Bên trong đôi mắt đen nháy của Triệu Huyền tràn đầy nhu tình mật ý, ta cũng không đói bụng, ngươi ăn đi. Ta là tiểu hồ ly, dạ dày cũng nhỏ. Chu Doãn Thịnh vỗ vỗ bụng nhỏ, ngoảnh mặt qua một bên. Ý cười bên khóe miệng Triệu Huyền muốn ngăn cũng không nổi, y ôm tiểu hồ ly vào trong lòng, nắm cầm hắn nhét miếng thịt vào, cuối cùng mạnh mẽ hôn hắn hai cái, dựa ở trên nham thạch thỏa mãn thở ra một hơi. Âu Dương Minh Nguyệt vẫn một mực bí mật quan sát hành động của một người một thú, vì sự thông minh tuyệt đỉnh của tiểu hồ ly mà kinh ngạc, cũng vì nhiếp chính vương sủng ái hắn mà đố kỵ. Thế nhưng rất nhanh, nàng phát hiện mình có đố kỵ cũng vô dụng. Triệu Huyền đâu có coi tuyết hồ là sủng vật mà nuôi, rõ ràng là đang phụng dưỡng một vị tiểu tổ tông. Trên người y không mang theo lương khô, thuốc trị thương, hộp quẹt, túi nước, dụng cụ sinh tồn, nhưng bên trong túi gấm treo bên hông lại cất một cái khăn tay nhỏ, một cái lược con, một cái áo choàng bé xíu, cộng thêm một cái chăn bông vuông vắn rộng một thước, mặt trên thêu đầy bươm bướm, chim nhỏ, côn trùng và thú nhỏ, đặt cạnh y khí chất uy nghiêm lạnh lẽo vô cùng quái dị. Những vật này là cho ai dùng không cần nói cũng biết. Nước vừa đun đã dần dần nguội đi, nhiệt độ vừa vặn, y đem khăn tay nhỏ thấm ướt, tỉ mỉ lau chùi da lông cùng móng vuốt nhỏ của tiểu hồ ly, động tác cực kỳ mềm nhẹ, xong xuôi lại giơ cái lược nhỏ lên từng chút chải lông tuyết hồ, sau đó đem áo choàng nhỏ đỏ tươi trùm lên đỉnh đầu hắn, buộc chặt cái đai nho nhỏ, rồi dùng chăn bọc lấy cả người tiểu hồ ly, nhét vào trong vạt áo, lúc này mới xem như là thu xếp thỏa đáng, ngược lại bản thân y tùy tiện nằm xuống nham thạch cứng rắn lạnh lẽo, chuẩn bị ngủ. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn suýt đỏ hai mắt, hận không thể cùng tuyết hồ đổi chỗ. Nàng chưa bao giờ thiếu nam nhân săn sóc và yêu mến, nhưng săn sóc yêu mến đến trình độ như thế này, thật sự vô cùng mới lạ, nếu Nhiếp Chính Vương nguyện ý đem tâm lực tiêu tốn trên người Tuyết Hồ lấy ra 1/10, không, 1% để đối xử với một người phụ nữ, sợ là không ai có thể trốn khỏi tay y, càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng, Âu Dương Minh Nguyệt nằm ở bên đống lửa, lăn lộn khó ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, chân trời bất chi bất giác đã ửng lên ánh sáng trắng bạc, ngoài động tuy rằng thỉnh thoảng có mãnh thú lượn qua, nhưng nhìn thấy ánh lửa rồn rập đều tránh lại gần, theo dự đoán tử sĩ vẫn chưa xuất hiện, cận vệ của Nhiếp Chính Vương đã vững vàng khống chế bãi săn, một mặt phái đội tinh nhuệ toàn lực cứu viện chủ thượng, một mặt cẩn thận điều tra vụ việc ám sát. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lại gần, Triệu Huyền lập tức đứng dậy, trước tiên mở vạt áo ra kiểm tra, thấy tiểu hồ ly nằm trong chăn nhỏ còn đang ngủ say, biểu tình lạnh lùng nghiêm nghị lúc này mới chuyển thành ôn nhu. Âu Dương Minh Nguyệt cũng ngay lập tức tỉnh lại, nói. Vương gia, ngài mau trốn trước đi, ta ra ngoài xem xét tình hình. Triệu Huyền cự tuyệt đề nghị của nàng, rảo bước ra ngoài. Không cần, đó là ám vệ của bản vương. Bọn họ thổi ám tiêu tần số thấp mà chỉ có người được trải qua huấn luyện mới nghe được, từ bên ngoài ngàn dặm có thể nhận được thông tin, tín hiệu liên lạc. Âu Dương Minh Nguyệt nhíu mày bước theo phía sau y, rời khỏi rừng rậm, quả nhiên nhìn thấy một hàng ám vệ xuất hiện, ở phía trước, vạt áo thêu đồ đằng đồng nhất của vương phủ. Đoàn người tạ tội rồi lập tức đỡ chủ nhân rời đi, hoàn toàn quên mất Âu Dương Minh Nguyệt, nếu không phải nàng rảo bước nhanh hơn, sợ là đã bị lạc mất. Dốc hết sức bình sinh bò lên vách đá, Âu Dương Minh Nguyệt đã tính toán xong một con đường để tự trở về. Nàng nửa điểm cũng không dám hy vọng Nhiếp Chính Vương hiểu được thương hương tiếc ngọc, thương tiếc cùng ôn nhu của y đưa hết cho tiểu súc sinh, một chút cũng không để cho người khác. Quả nhiên, Nhiếp Chính Vương cưỡi xe ngựa tiêu dao mà đi, ngay cả nói một câu cũng không có, còn Tuyết Hồ kia lại nằm nhoài trên cửa sổ kêu loạn một trận. Chít chít chi, giống như gây hấn, giống như cười nhạo. Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt tái xanh gục trên mặt đất, âm thầm đem Nhiếp Chính Vương cùng Tuyết Hồ nguyền rủa mấy trăm lần, chờ thể lực hơi hơi hồi phục mới lảo đảo đứng dậy, tìm kiếm đường xuống núi. May mà Bạch Liên còn nhớ đến nàng, sau nhiều lần dò hỏi đã cưỡi ngựa tìm đến, đưa nàng trở về. Sự việc Nhiếp Chính Vương bị đâm chính là vụ án trọng yếu nhất Thiên Nguyên Quốc, các đại thế gia ở bề ngoài đều ủng hộ việc tra án rõ ràng, nhưng tâm tư lại vô cùng phức tạp. Có người hoảng sợ bất an, có người vui mừng khôn xiết, còn có người tức đến nổ phổi, thất vọng cực độ. Người muốn mình chết là ai, Triệu Huyền trong lòng vô cùng rõ ràng. Y sống nửa đời người, bị ám sát nhiều vô số kể, lúc trước chỉ cảm thấy như một trò đùa, lần này lại giận không nhịn nổi. Bọn họ ngàn vạn lần không nên đem tiểu hồ ly quăng xuống vực, việc này so với lấy mạng y càng khiến y không cách nào nhịn nổi. Toàn bộ giết chết, không giữ lại ai. Y bệ vệ ngồi trên giường mềm, trong khuỷu tay ôm một tiểu hồ ly đang cuộn người ngủ say, dưới giường một thái y quỳ bên cạnh giúp y băng bó lại vết thương. Giữa phòng vài tên tướng sĩ đằng đằng sát khí đứng thẳng, nghe thấy mệnh lệnh liền lĩnh mệnh rời đi, cũng không quan tâm có chứng cớ hay không, bắt hết thảy kẻ tình nghi lại, trước dùng hình phạt tàn khốc nhất bức cung, sau lôi ra ngọ môn chém ngang lưng. Hình phạt tàn khốc thời xưa, chém ngang lưng thành hai đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Chính Vương hồi phủ không tới 2 canh giờ, trên triều đình lập tức ít đi vài văn võ quan chức, các chức vị trọng yếu trong quân đội Kinh Kỳ, cùng quân đội Ngũ Thành tất cả đều đổi thành tâm phúc của y, ngay cả cấm vệ trong cung cũng đồng loạt thay đổi, loại bỏ rất nhiều tai mắt của các thế lực. Động tác lớn như vậy, giống như là muốn lật hoàng thành lên trời, đây là việc mà Nhiếp Chính Vương xưa nay luôn khiêm tốn sẽ không làm. Kinh Thành và các vùng lân cận, đây chính là trắng trợn công khai không đặt hoàng thượng vào trong mắt. Nhiếp Chính Vương rốt cuộc đã bị cái gì kích thích? Những năm qua bị ám sát nhiều lần, thời thời khắc khắc đều có thể gặp hung hiểm vạn phần, cũng không thấy y nổi giận giống như lần này. Chúng thần như rùa rụt cổ ở nhà, nội tâm tràn ngập bất an. Triệu Tông Chính nội tâm cũng rất không bình tĩnh, không chờ thái y hồi cung báo cáo đã dẫn quốc sư tự mình tới cửa thăm viếng. Quốc sư tên gọi Trường Kỳ, lúc Triệu Tông Chính còn là thái tử đã nhận mệnh dạy dỗ hắn, trong phương diện huyền học. Phong thủy rất có thành tựu, nhưng lại không biết gì về đạo trị quốc, là một tiên nhân không nhiễm trần tục. Triệu Tông Chính đối với hắn cực kỳ tín nhiệm, trước khi làm bất cứ chuyện gì đều nguyện ý nghe ý kiến của hắn. Triết học duy tâm, tiên sinh, không phải ngài đã nói Nhiếp Chính Vương số mệnh đã hết sao? Sao hiện tại y càng ngông cuồng hơn so với trước kia? Thế lực trẫm khổ cực nuôi dưỡng rất nhiều năm, lần này toàn bộ đều chôn vùi ở trong tay y rồi. Triệu Tông Chính hai tay nắm chặt, cắn răng mở miệng. Trường Kỳ cười nhạt đáp, thiên dục kỳ vong, tất lệnh kỳ cuồng. Hoàng thượng, thỉnh ngài kiên trì chờ đợi, mấy tháng trước thần đã quan sát tướng mạo của y, trên mặt đã lộ ra dấu hiệu đường cùng mặt lộ. Hiện tại y càng cuồng vọng, số mệnh tiêu hao sẽ càng nhanh. Khi trời muốn diệt kẻ nào, trước tiên sẽ làm cho kẻ đó phát điên. Triệu Tông Chính chắc chắn tín nhiệm không nghi ngờ Trường Kỳ, tâm tình nóng nảy theo bánh xe lăn đều dần dần bình tĩnh lại. Một lát sau, hai người đến trước cửa Vương Phủ, Vương Bảo vội vã chạy tới nghênh đón vào đại sảnh. Cùng lúc đó, Chu Doãn Thịnh cảm giác được một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm đang áp sát, lông tơ cả người dựng ngược, tứ chi không thể khống chế run rẩy. Đây là phản ứng tự nhiên của yêu thú khi gặp phải thiên sư, hắn không thể khống chế, mạnh mẽ cắn chóp lưỡi mới miễn cưỡng chấn định lại, từ trong lồng ngực người yêu nhảy ra ngoài, chui vào bụi cây chạy đi mất. Một cách xưng hô tôn kính dành cho đạo sĩ đã đắc đạo. Triệu Huyền kinh hãi đến biến sắc, bỏ lại khách quý trong đại sảnh đuổi theo, thật vất vả mới tìm thấy tiểu hồ ly ở trước hòn núi giả, thấy hắn cuộn thành một đoàn run lẩy bẩy, mũi vì sợ hãi mà phát ra tiếng thở dồn dập, tức thì lòng đau như cắt. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Mới vừa rồi còn đang yên đang lành. Ly Nhi đừng sợ, có ta ở đây, ai cũng không thể làm hại ngươi. Mau ra đây, vào trong lồng ngực của ta này. Triệu Huyền ngồi xổm trước cửa động vẫy vẫy tiểu hồ ly. Chu Doãn Thịnh một bên nghẹn ngào một bên lắc đầu. Hắn có thể cảm giác được kẻ giết hắn đời trước đang ở trong phủ, nếu cùng người yêu ra ngoài, nhất định sẽ chạm mặt. Hiện tại yêu đan của hắn bị hao tổn, pháp lực hoàn toàn mất hết, chẳng khác nào cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc cho đối phương xâu xé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương pháp lực cao thâm, thủ đoạn khó lường, mặc dù người yêu là nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ cũng chưa chắc bảo vệ được mình. Vương gia, tiểu chủ nhân hình như là bị chấn kinh không nhỏ. Có phải là có ai đó làm nó sợ? Vương Bảo ở bên cạnh lo lắng dò hỏi. Triệu Huyền tâm phiền ý loạn, trực tiếp vươn tay muốn ôm lấy tiểu hồ ly, lại bị hắn vung móng vuốt cào cho một cái, mờ u bàn tay lập tức hiện ra hai vệt máu. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự làm mình bị thương, bởi vậy có thể thấy được hắn sợ hãi đến mức nào. Triệu Huyền không còn dám ép hắn, nhẹ giọng mà an ủi. Ly Nhi ngoan, mau ra đây, nếu ngươi muốn trốn cũng không có thể trốn ở nơi như thế này. Trong động ẩm ướt lạnh lẽo, còn có rất nhiều chuột bọ côn trùng rắn rết, tuy rằng không thể làm ngươi bị thương, nhưng nếu bị chúng bò vào trong tai cũng rất phiền toái. Ta dẫn ngươi đến thư phòng, chúng ta trốn vào trong mật thất có được không? Chu Doãn Thịnh nghe thấy lời ấy vội vã nhấc chân trước gãi gãi lỗ tai của mình, trong mắt toát ra vẻ chần chừ. Quả nhiên tiểu hồ ly nghe hiểu tiếng người, hắn không phải tuyết hồ bình thường. Triệu Huyền trong lòng vừa vui vừa lo, mở hai tay ra, kiên nhẫn chờ tiểu hồ ly tự đi ra ngoài. Trốn ở trong phòng tối tất nhiên thoải mái hơn so với trốn ở trong hang động, Chu Doãn Thịnh chỉ suy tính trong chốc lát rồi chậm chậm đi ra ngoài, quen cửa quen nẻo nhảy vào trong ngực người yêu, cuối cùng duỗi đầu lưỡi ra liếm láp mờ u bàn tay đẫm máu của y, trong mũi phát ra tiếng hít thở nhỏ bé, dường như vô cùng hối hận. Chỉ là một vết thương nhỏ, ta không sao. Triệu Huyền lật tay nắm chặt móng vuốt của hắn, đặt bên môi nhẹ nhàng hôn, dò hỏi. Ly Nhi đang sợ ai? Không phải là hạ nhân trong vương phủ chứ? Sống trong phủ đã vài tháng, chưa từng thấy hắn thất thố như vậy bao giờ, vì vậy không thể nào là người trong vương phủ, nhất định là người ngoài. Vừa nghĩ tới đây đã thấy một tên nội thị vội vã chạy lại bẩm báo. Vương gia, hoàng thượng cùng quốc sư tới thăm ngài, hiện giờ đang chờ ở đại sảnh. Triệu Tông Chính, quốc sư, đáy mắt Triệu Huyền tối sầm, trong lòng đã có một chút suy đoán, lập tức nhàn nhạt xua tay. Nói cho bọn họ biết, bản vương sẽ tới ngay đây. Dứt lời nhanh chân đi tới thư phòng, mở mật thất ẩn giấu trong vách tường ra, mang tiểu hồ ly vào. Trong mật thất có rất nhiều sách, dương hòm, binh khí và một bộ bàn ghế, nhìn qua vô cùng sạch sẽ. Kỳ thực dưới mật thất còn có một cầu thang, dọc theo cầu thang đi xuống chính là sân huấn luyện diện tích rất lớn và phòng tra tấn, được rất nhiều ám vệ canh giữ, đây là nơi bí mật nhất, cũng là nơi quan trọng nhất trong vương phủ. Ngoại trừ vài tâm phúc, Triệu Huyền chưa bao giờ mang người ngoài vào. Thu toàn bộ binh khí lại, lúc bản vương không ở đây, Ly Nhi chơi đùa chẳng may bị thương sẽ không tốt. Triệu Huyền chỉ vào giá gỗ treo đầy binh khí dặn dò, cuối cùng tự mình lau khô mặt bàn, trải chăn đệm mềm mại, đặt tiểu hồ ly lên, xoa xoa đầu nhỏ tròn tròn của hắn căn dặn. Ta đi một chút sẽ trở lại, chỗ này rất bí mật, không ai có thể tìm được, đừng sợ. Chu Duẫn Thịnh, ô ô, hai tiếng tỏ vẻ đồng ý, Triệu Huyền mở một cái dương nhỏ trong góc tường ra, bên trong chất đầy dạ minh châu, chiếu sáng mật thất tối tăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chọn lấy một viên to nhất để vào trong lòng tiểu hồ ly để phân tán lực chú ý của hắn, Triệu Huyền lúc này mới nhẹ bước rời đi, vừa tới cửa thư phòng lại nghĩ đến cái gì đó, vội vã chạy vào phòng ngủ, lấy vài con thú bông nhỏ cùng một đĩa thịt bò khô đem tới mật thất, đồng thời phái rất nhiều ám vệ trông coi nơi này. Trong ngoài tất cả đều là ám vệ, nhất định có thể bảo vệ ngươi. Nếu sợ thì ôm hổ con, nó sẽ thay thế ta bảo vệ ngươi. Còn thịt bò khô không thể ăn nhiều, thịt quá cứng, ăn nhiều sẽ hỏng răng, hơn nữa còn khó tiêu hóa. Ngoan ngoãn một chút, ta sẽ trở về nhanh thôi. Y không ngại phiền phức mà dặn dò một phen, lại hôn đôi mắt tràn đầy hoảng hốt của tiểu hồ ly, lúc này mới mở cửa rời đi. Hừ, ta đường đường là yêu hồ, còn cần một con hổ bông bảo vệ sao? Ngươi cho rằng ta là đứa nhỏ lên ba. Chu Doãn Thịnh, chít chít chi, kháng nghị, sau đó nhìn một chút Dạ Minh Châu cùng hổ con trong lồng lực, rốt cuộc không kiềm chế nổi thú tính. Gào gừ, một tiếng vồ tới, ôm hạt châu lăn lộn vài vòng, rồi ôm hổ con lăn lộn vài vòng, bộ dạng còn không bằng hài tử 3 tuổi. Có người yêu tỉ mỉ chu đáo bảo vệ, hắn đã từ trong sợ hãi ngập đầu thoát ra, thầm nghĩ đời này ta hề không hút dương khí của người nào, quốc sư chắc sẽ không đoán ra thân phận của ta đâu. Triệu Tông Chính cùng Trường Kỳ đợi chừng một phút mới thấy Nhiếp Chính Vương chắp tay đi đến, chắc là bởi vì bị thương, sắc mặt có chút khó coi. Thấy Hoàng đế y cũng chẳng quỳ xuống, chỉ chắp tay, nói. Trong phủ có việc gấp cần xử lý, đã để Hoàng thượng cùng quốc sư đợi lâu. Thấy y thái độ ngạo mạn như vậy, Triệu Tông Chính tức giận đến nghiến răng, trên mặt lại không mảy may hiện ra, xua tay cười nói. Nào có, nghe nói Hoàng thúc bị thương, trẫm cùng quốc sư liền tới thăm. Hoàng thúc thế nào rồi? Vết thương ngoài ra thôi, không sao. Triệu Huyền ngồi ở ghế bên dưới tiểu hoàng đế, đàm luận tình hình chính trị trong kinh thành, lời lẽ nghiêm túc tỏ ý muốn chỉnh đốn triều chính, loại trừ phe đối lập, tranh quyền đoạt lợi, khiến tiểu hoàng đế tổn thất nguyên khí, liên tục đổ mồ hôi lạnh. Hai người dùng lời lẽ sắc bén đối chọi nhau, nhưng cũng không quên bí mật quan sát quốc sư, một người vì muốn được chỉ điểm, một người vì lòng mang nghi ngờ. Quốc sư nâng một chén trà nóng chậm rãi nhâm nhi, dùng hơi nước bốc lên che lấp con ngươi lóe lên một tia ngoan độc rất nhanh đã biến mất. Tại góc độ không ai nhìn thấy, hắn khép bàn tay trái trong ống tay áo, chính giữa lòng bàn tay đột nhiên phát ra tia sáng, từ từ hiện lên một trận pháp âm dương bát quái. Đây là một trận pháp thăm dò, nếu như trận pháp có phản ứng, thì biểu thị xung quanh có yêu vật. Kinh thành đã bao lâu chưa xuất hiện yêu vật? Quốc sư cũng không nhớ rõ, năm đó khi sư phụ truyền lại trận pháp cho hắn từng nói, nếu trận pháp nóng lên và tỏa sáng, chính là cơ duyên của hắn đã đến, chớ có bỏ qua. Hiện nay đã là thời đại pháp thuật đang dần biến mất, tu luyện cực kỳ khó khăn, quốc sư mặc dù là kỳ tài đơn linh căn, nhưng khổ nỗi trong thiên địa không có linh khí, tu luyện 20 năm vẫn chưa chạm tới trúc cơ. Cũng bởi vậy, hắn chỉ có thể dựa vào việc cướp đoạt tu vi của người khác để lên cấp. Tu sĩ khắp thiên nguyên quốc đã bị hắn sát hại gần hết, nhưng những người này tu vi còn thấp hơn hắn, dù hấp thu tu vi cả đời của bọn họ, cũng chỉ như muối bỏ biển thôi. Nhưng mà yêu vật lại khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu vật có thể làm cho trận pháp nóng lên, tu vi ít nhất cũng phải 50 năm trở lên, hơn nữa trong bụng chúng nó có yêu đan có thể dùng để tăng cường thể phách, tăng cao tiềm chất, thịt thú, da thú, xương thú đều có thể dùng để luyện chế đan dược và pháp khí. Tu sĩ trên thế gian đã ít ỏi, yêu vật lại càng ít hơn, có thể gặp được một con, đúng là cơ duyên hiếm thấy, bảo quốc sư làm sao có thể không thèm nhỏ dãi. Thể xác và linh hồn. Hắn híp hai mắt âm thầm suy nghĩ. Yêu khí dày đặc chỉ nhiễm trên người Nhiếp Chính Vương, người hầu trong phủ đều không làm trận pháp phản ứng, có thể thấy được yêu vật có quan hệ mật thiết với Nhiếp Chính Vương nhất, đã đến mức như hình với bóng. Vì vậy, hắn đã xác định được yêu vật kia đi chính là sủng vật Nhiếp Chính Vương yêu thương nhất Tuyết Hồ. Tiềm chất của bộ tộc yêu hồ cao hay thấp, thuộc tính ra sao đều có thể nhận biết từ màu lông, tiềm chất càng cao yêu hồ có màu lông càng tinh khiết, mà năm màu vàng lục lam tím nâu cũng tương ứng với ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Nghe nói yêu sủng của Nhiếp Chính Vương là một tiểu hồ ly cả người trắng như tuyết, vậy yêu hồ này nhất định là một thân thể thuần âm trong vạn người mới có một tiềm chất đơn linh căn. Thân thể thuần âm, đáng tiếc, nghĩ tới đây, quốc sư trong lòng lắc đầu. Ngược lại với Tuyết Hồ, hắn là thân thể thuần dương, tuyệt đối không thể dùng yêu đan của đối phương, bằng không dưới sự xung đột của thuộc tính có thể dẫn tới cái chết, mà hắn rất thù hận yêu vật, cũng không thể chịu được việc song tu, cơ duyên lần này hắn không có cách nào tiếp nhận. Chờ đã, nếu mình không thể tiếp nhận được thì có thể nhường cho nữ tử nắm giữ linh căn dùng, sau đó mượn sức mạnh của yêu đan cải tạo thân thể phàm trần của đối phương thành thể chất thích hợp nhất cho việc song tu, cùng đối phương song tu thì hắn vẫn có thể được lợi, đây mới là cách giải quyết lâu dài. Trong mắt quốc sư chợt lóe tinh quang, lòng đã vạch sẵn kế hoạch. Hắn mượn cớ đi vệ sinh để dạo một vòng trong vương phủ, vẫn chưa tìm thấy Tuyết Hồ, liền dùng máu vẽ một trận pháp trên cửa chính viện. Trận pháp đỏ tươi vừa hoàn thành lập tức thấm vào tường gạch không thấy tăm hơi, người phàm chỉ dựa vào mắt thường tuyệt đối không thể nhận ra. Bố trí xong xuôi, hắn thu lại chướng nhãn pháp, khoan thai quay về đại sảnh tiếp tục cùng Nhiếp Chính Vương hàn huyên, dù người hầu hay thị vệ vừa nãy đi bên cạnh hắn cũng đều không nhìn thấy hành động khác thường của hắn, chỉ thấy hắn thành thật đi vệ sinh. Triệu Huyền từ lâu đã mất kiên trì, mượn cớ bị thương nặng cần nghỉ ngơi, Uyển Chuyển mời hai người rời đi, sau khi đưa bọn họ đi, y gọi ám vệ tới hỏi. Trường Kỳ vừa rồi đã làm gì? Khởi bẩm vương gia, hắn đi đến nhà vệ sinh một chuyến rồi trở về, không hề đi loạn. Ám vệ chắp tay hồi bẩm. Triệu Huyền trong lòng vẫn còn nghi vấn, nhưng cũng biết ám vệ sẽ không lừa gạt mình, phẩy tay cho người lui rồi vội vã đi thư phòng tìm tiểu hồ ly. Vượt qua Thủy Hoa Môn, y bỗng nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm tường gạch một hồi lâu, trên mặt đăm chiêu suy nghĩ. Trực giác của y nói cho y biết, nơi này có gì đó không đúng. Một loại cửa trong tứ hợp viện, ngăn cách ngoại viện và nội thất của tứ hợp viện. Vương gia, ngài đang nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ hạ nhân quét dọn không sạch sẽ? Vương Bảo nơm nớp lo sợ dò hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi xem mặt tường kia, có phải có chút khác biệt so với sáng sớm hay không? Đâu có, tường gạch không phải vẫn như thế này à, nhưng mà màu sắc của khối gạch này đậm màu hơn so với những khối khác, hẳn là lúc nung gạch đã dùng lửa quá mức. Triệu Huyền tự tiếu phi tiếu liếc Vương Bảo một cái, tiếp tục nhanh chân bước về phía trước. Hơi thở làm người ta sợ hãi vẫn cứ quanh quẩn trong vương phủ, có mấy lần đã đến rất gần mình, khiến lông trên người Chu Doãn Thịnh đều dựng đứng. Lúc này hắn mới sâu sắc cảm nhận được sự quan tâm săn sóc của người yêu, hổ con cùng Dạ Minh Châu quả nhiên rất hữu dụng, một cái có thể ôm coi như an ủi, một cái có thể chiếu sáng giảm bớt sợ hãi. Nhớ năm đó hắn không sợ trời không sợ đất, đến ý thức của thế giới cũng dám chém giết, lại không ngờ rằng hôm nay chật vật như vậy. Mà bản tính yêu thú sợ thiên sư đã ăn sâu tận xương tủy, không phải việc hắn có thể dễ dàng tránh thoát, lại thêm sát khí đằng đằng trên người Trường Kỳ, dường như đã chém giết không ít tu sĩ cùng yêu vật, càng ngày càng làm người khác kiêng kỵ. Đời trước, thời điểm Chu Doãn Thịnh gặp phải Trường Kỳ căn bản là không có cách nào nhúc nhích, bị hắn đào yêu đan dễ như ăn cháo, trong bụng máu tươi tuôn trào, linh hồn đau nhức vì bị xé rách, đến nay cảm giác ấy vẫn khắc sâu trong đầu. Hắn muốn báo thù, rồi lại biết đây không phải là chuyện dễ dàng. Thiên sư là khắc tinh của yêu vật, không có con yêu vật nào gặp phải thiên sư mà có thể bình yên chạy trốn, ít nhất tại thời đại mạt pháp là như thế. Càng nghĩ càng cảm thấy bất đắc dĩ cùng phẫn hận, Chu Doãn Thịnh nhào tới cắn xé hổ con, nghiễm nhiên coi nó thành thế thân của Trường Kỳ. Lúc Triệu Huyền bước vào cửa vừa vặn nghe thấy âm thanh gào gừ, đầy phẫn nộ của tiểu hồ ly, lại thấy hắn ôm hổ con lăn lộn trên bàn, dáng dấp vô cùng hoạt bát, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận ngã từ trên bàn xuống. Y bước nhanh tới, cứu con thú bông khỏi răng nanh của tiểu hồ ly, hỏi. Bây giờ còn sợ không? Chu Doãn Thịnh làm sao có khả năng thừa nhận mình sợ, hắn làm bộ nghe không hiểu, bốn cái móng vuốt níu lấy quần áo của người yêu, từng chút trèo lên trên, bò đến vạt áo lập tức chui vào trong. Ở đâu cũng đều không an toàn bằng trong ngực người yêu. Xem chừng là không sợ nữa rồi. Triệu Huyền vỗ vỗ lồng ngực căng phồng, cười cười đi ra ngoài, không quên giao thú bông cho Vương Bảo, còn Dạ Minh Châu, thịt bò khô thì cầm đến phòng ngủ. Cách chương.